Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, mở cửa nghênh tuyết. Sư đệ, người đi trước đi. Thì Trường Minh viết xong một cái phức tạp phù văn. Ngẩng đầu thấy Lưu Ngọc ngồi xếp bằng tại bàn trà bên cạnh ngẩn người. Nhưng mở miệng nói ra, Lưu Ngọc đang suy ngẫm lấy những ngày này vẽ phù chỗ phạm một ít sai lầm. Ở vào suy nghĩ viển vông bên trong, bị Thi Trường Minh một câu giật mình tỉnh lại, vội vàng trả lời, sư huynh, ta chờ ngươi đi, chúng ta cùng nhau đi thiện đường. Sắc trời không còn sớm, lão phu vẽ xong tấm bùa này, muốn đi thấy một cái lão hữu, không cần chờ ta, Thi Trường Minh mở miệng nói ra, sư huynh, vậy ta liền cáo từ trước. Lưu Ngọc thấy không có mình chuyện gì, liền đứng dậy nói. Thi Trường Minh gật đầu nói ra, đi đi. Lưu Ngọc ra phòng, đi hướng Tiêu Quân chế phù thất, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, từ cửa sổ vào trong nhìn lại, phát hiện bên trong không có một ai. Nghĩ đến Tiêu Quân là kết thúc vẽ phù, trước một bước rời đi, Lưu Ngọc từ cửa sau ra Thiên Phù Lâu, hướng thiện đường đi đến. Từ lúc đi đến Bắc Loan Thành, ngoại trừ chỗ ở, Lưu Ngọc đi nhiều nhất địa phương chính là Hoàng Dịch Đại Viện Thiện Đường. Sớm tối mỗi loại một lần, đê giai tu chân giả không thể tích cốc, cùng thế tục phàm nhân cũng không có gì khác biệt, đồng dạng cần ăn uống ngủ nghỉ, chỉ bất quá thọ nguyên lâu một chút mà thôi. Giờ Dậu, sắc trời đã tối tăm mờ mịt một mảnh, mây đen dày đặc, sợ là muốn hạ mưa to. Trong ngõ hẻm người đi đường cực ít, lạnh thấu xương hàn phong thổi tới trên mặt tựa như đao phá đồng dạng. Lạnh siêu siêu, rội thẳng nhập người vạt áo. Lưu Ngọc thân mang thiên ưng mặc nhiễm bào, theo tam đoán linh cẩm chế thành, vẫn cảm thấy một hơi khí lạnh. Lưu Ngọc từ thiện đường trở lại chỗ ở, đầu tiên là đốt huân hương, lập tức muốn lấy ra long diên hồng báo, pha được một bình trà nóng xua tan hàn khí. Thông qua linh thức lật xem túi chữ vật, lúc này mới phát hiện lá trà đã sử dụng hết. Cũng chỉ có thể nóng bên trên một bình nước sôi để nguội. Nhẹ môi một ngụm, lạnh nhạt vô vị, giống như cái này bình thản thời gian đồng dạng. Vài ngày trước, Phương Lan Lan tới tìm Lưu Ngọc, mời hắn tiến đến dự tiệc. Phương Lan Lan, Chu Thu Phong hai người muốn trở về Hoàng Thánh Sơn, cố ý tại Bách Hương Lâu bày yến. Mời một ít quen biết đồng môn, xem như tạm biệt yến hội. Lưu Ngọc lấy đi không được làm lý do, từ chối Phương Lan Lan. Phương Lan Lan cũng không có kiên trì. Lưu Ngọc trong lòng dù đã buông xuống, cũng nguyện chúc phúc Phương Lan Lan có cái tốt kết cục. Nhưng trong lòng vẫn có một tia khúc mắc, chẳng biết tại sao, chính là không muốn nhìn thấy Chu Thu Phong người này. Lưu sư đệ, cái thời tiết chết tiệt này thật là lạnh. Tiêu Quân thân mang bạch hồ áo ra trực tiếp đẩy cửa vào. Nói, Lưu Ngọc mỉm cười nói ra, quả thật có chút khác thường. Tiêu huynh nhanh ngồi. Tiêu Quân đầu tiên là rót cho mình chén trà nóng, phát hiện càng là nước sôi để nguội, không khỏi nhíu mày, cũng không có để ở trong lòng. Lập tức ngửa đầu uống nguyên một chén, ấm ấm thân thể nói ra, sư đệ, hôm nay vẽ phù nhưng có tiến triển. Nhìn Lưu Ngọc đắng chát lắc đầu, Tiêu Quân tiếp lấy nói ra, sư đệ, người cũng không cần phát sầu, vi huynh nhìn ngươi ngày thường vẽ phù chú, hình thần đầy đủ cả, không lâu liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Lưu Ngọc nâng bình trà lên muốn cho Tiêu Quân thêm vào một chén, lúc này mới nhớ tới trong bầu chẳng qua là nước sôi để nguội. Vội vàng xin lỗi nói ra, trà đã ngâm xong. Những ngày này vẫn bận vẽ phù, đến là không rảnh đi mua thêm, chiêu đãi không chu đáo. Sư huynh còn xin chớ trách, người cái kia, long diên hồng bào, đúng là trà ngon. Về sau có thể uống không tới. Đáng tiếc, vi huynh cái này còn có một số tinh phẩm Thiết Quan Âm. Sư đệ ngươi đến nếm thử, đánh giá một hai, Tiêu Quân tiếc rẻ nói. Tiêu Quân lấy ra một bọc nhỏ trà khô đặt vào trong bình. Một phen pha về sau, cho Lưu Ngọc rót một chén, chỉ thấy nước trà vàng óng đen nhánh, thanh hương xông vào mũi. Lưu Ngọc trong miệng khô khốc vô vị, vội vàng bưng lên uống một miệng lớn, ngọt ngào nhuận miệng. lộ ra thỏa mãn chi sắc. Nói ra, trà ngon. Hai người uống trà nói chuyện phiếm đến đêm khuya. Tiêu Quân lúc này mới cáo từ rời đi. Lưu Ngọc ngồi xếp bằng tại trên giường tĩnh tâm tu hành. Đồng thời khôi phục ban ngày bởi vì vẽ phù tiêu hao, hồn khí. Ngày thứ hai giờ thìn, Lưu Ngọc vừa đẩy cửa ra. Một trận hàn phong kẹp lấy bông tuyết đối diện rót vào. Lưu Ngọc không khỏi đánh rùng mình. Chỉ thấy mặt ngoài một mảnh trắng xóa. Bông tuyết bay là tả nhẹ nhàng rớt xuống. Giữa thiên địa trắng tinh một màu. Bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết rơi. Cảnh này khiến Lưu Ngọc nhớ tới một câu thơ cổ. Chợt như một đêm gió xuân đến. Ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Tiểu viện chính giữa đứng vững viên kia to lớn cây mai thiên tuyết. Lúc này tán cây, cành bên trên bọc lấy tuyết trắng, giống như phủ thêm bạch y thiếu nữ. Một tầng hoa mai một tầng tuyết, tươi sáng rực rỡ mang ngọc dung, hết sức tráng lệ. Chợt thấy đầu cành một cái hỉ thước co do đầu, run lẩy bẩy, khiến người âm thầm sinh yêu. Không trung tràn ngập nồng đậm hương hoa, thấm người phế phủ. Lưu Ngọc hít sâu một cái, lạnh hương như túy, thần thanh khí sảng. Lưu Ngọc sinh tại Việt Quốc, bốn mùa như mùa xuân, khí hậu dễ chịu. Tại Lưu Ngọc trong ấn tượng, cực ít tuyết rơi, liền đừng nói loại này bay là tả bay đầy trời tuyết. Cảm thấy mười phần mới mẻ, ngột ngạt tâm tình một cái cởi mở. Sư huynh, sớm như vậy, Lưu Ngọc đuổi tới chế phù thất. Phát hiện thi trường Minh đã ở lá bùa trên vẽ ra mấy cái giản dị phù văn. Nhiệt tình hô, thi trường Minh để bút xuống lạnh nhạt nói ra. Trời rất là lạnh, ngủ không được. Lưu Ngọc nghe vậy, không khỏi sững sờ, có chút lý giải không được. Thân là một vị luyện khí 10 tầng tu chân giả. Thi trường Minh như thế nào cùng phàm nhân đồng dạng. Có quá lạnh, ngủ không được nói chuyện. Lưu Ngọc huyết khí phương cương. Tự nhiên không biết tuổi già bi ai. Thi trường Minh tuy có một thân tu vi, có thể xu bệnh tị tà, nhưng dù sao cũng là nhục thân phàm thai. Lần cận đại nạn, thân hư thể mệt, nhục thân suy bại, cùng thế tục lão già cũng không khác gì nhau. Sư huynh, bên ngoài cái này tuyết rơi thật là lớn. Lưu Ngọc vỗ tới trong tóc bông tuyết, cảm khái nói. Thi trường Minh mở miệng hỏi, sư đệ đến Bắc Loan thành bao lâu? 4 tháng có hơn, Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Thi trường Minh một bộ liền biết như thế bộ dáng, cười nói, sư đệ, đoán xem cái này tuyết muốn hạ bao lâu? 3-5 ngày đi, Lưu Ngọc thuận miệng nói. Lưu Ngọc nhìn thi trường Minh lắc lắc, tiếp nói ra, 10 ngày, nửa tháng, sẽ không phải tháng sau đi. Lưu Ngọc nhìn thi trường Minh bảo chỉ mỉm cười một mực chưa gật đầu. Liên tiếp phán đoán. Thi trường Minh vuốt vuốt chòm râu, cao thâm mặt chắc nói ra, cái này tuyết, năm nay sẽ không ngừng, cách cuối năm còn có gần 3 tháng, muốn hạ lâu như vậy sao? Lưu Ngọc sợ hãi than nói, thi trường Minh tại Bắc Loan Thành ngây người nhanh 20 năm. Tự nhiên biết Bắc Loan Thành mùa đông, bay đầy trời tuyết, băng phong vạn dặm, thẳng đến Tết mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Sư huynh, ta đi Quy Nhất Đường mua chút lá bùa. Lưu Ngọc vừa định lấy ra Tùng Mộc phù chỉ luyện tập vẽ phù, mới phát hiện hôm qua đã hao hết sạch. Thi trường Minh nhướng mày gọi lại Lưu Ngọc, khuyên nói ra, Lưu sư đệ, phù lục chi đạo chăm học khổ luyện là chuyện tốt, nhưng muốn lấy tu vi làm trọng, trên thân linh thạch còn là giữ lại mua tu hành đan dược cho thỏa đáng. Thi trường Minh nhìn Lưu Ngọc nửa tháng này đến, mỗi ngày đều tiêu hao 10 mấy tấm tùng mộc phù chỉ. Tính được đã hao tốn hơn 2.000 khối cấp thấp linh thạch. Đây đối với một vị phổ thông tông môn đệ tử tới nói. Thế nhưng là một bút không nhỏ phí tổn. Theo thi trường Minh, Lưu Ngọc bây giờ đã là một vị phù đồ. Mỗi tháng có thể lĩnh 30 tấm tùng mộc phù chỉ. Dùng những lá bùa này luyện tập, một năm nửa năm về sau. Tự nhiên sẽ có thành tựu, cũng không cần nóng lòng cầu thành, chỉ cần tiêu hao thêm chút thời gian, liền có thể tiết kiệm khoản này linh thạch dùng để phụ trợ tu luyện. Cớ sao mà không làm, cho nên mới sẽ mở miệng khuyên bảo. Ý của sư huynh, sư đệ minh bạch, yên tâm đi, Sư đệ trong lòng hiểu rõ. Lưu Ngọc cảm kích nói. Lưu Ngọc thân biết tư chất bình thường. Thời gian đối với hắn tới nói cực kỳ chân quý. Lưu Ngọc bây giờ tạm thời không thiếu linh thạch. Thiếu chính là thời gian. Vì bớt chút linh thạch này. Có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Thì Trường Minh thấy Lưu Ngọc tự có chủ kiến. Tăng thêm khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới. Lưu Ngọc lời nói hành động ôn tồn lễ độ. Không hề giống loại kia hành động theo cảm tính người. Cũng liền không tại thuyết phục. Hết chương.